Anh đến từ sao Hỏa. Chương 5, hôn lễ cổ tích. Góc truyện audio.com. Vào một đêm đông rét lạnh, hoàng tử phát hiện một đội ngũ đưa dâu bảo vệ một công chúa xinh đẹp. Trong khoảnh khắc thấy công chúa, hoàng tử đã quyết định muốn cô làm vợ mình, cho nên một mình anh ta đã tiêu diệt tất cả hộ vệ, cướp công chúa về nhà. Hai người bọn họ sinh ra một đứa con trai thông minh mạnh mẽ vô cùng. Sau khi đứa bé lớn lên đã lập ra một đế quốc vĩ đại. Sisa, tổng kết đây chính là truyền thuyết nguồn gốc của tộc Bicken chúng tôi. Neddy cảm khái, từ đó về sau, công chúa và hoàng tử sống chung vô cùng hạnh phúc. Bill thở dài, thật là truyền thuyết lãng mạn. Mạn mạn im bặt, từ xưa đến nay, tất cả người của hành tinh Bicken không hề phát hiện, câu chuyện cổ tích xinh đẹp này thiếu mất một khâu quan trọng. Đó chính là ý nguyện của công chúa. Bicken vĩ đại, hoàng tộc vĩ đại, người hành tinh Bicken vô cùng coi trọng thông tục tập quán kế thừa từ tổ tiên. Vì vậy hôn lễ cùng người định mệnh nhất định phải mô phỏng lại trình tự truyền thuyết này. Cử hành theo cách thức thực chiến. Trong lúc đó, hành tinh Bicken theo chủ nghĩa thần bí sẽ công khai biểu diễn những khoa học kỹ thuật quân sự tiên tiến nhất, cùng với năng lực chiến đấu cấp S của bản thân, đồng thời tái hiện lại truyền thuyết tổ tiên, còn mang theo ý uy hiếp kẻ địch. Lúc bấy giờ, Thái Thượng Hoàng hiện tại, vào 100 năm trước là Hoàng tử An đã lựa chọn vợ mình chính là nữ vương, nên bà đã không chịu hạ cấp làm công chúa, cứ tiến hành lề mề lôi thôi. Sau khi hai người đọ sức chiến đấu long trời lỡ đất, nữ vương kiêu ngạo mới miễn cưỡng đồng ý thành lập quan hệ sống chung. Nhưng hôn lễ thì đừng hòng nghĩ đến, mà trước hoàng tử An, mấy đời hoàng tộc cũng không tìm được người định mệnh của mình. Vì vậy hôn lễ của hoàng tử Cass và Mạn Mạn, chính là buổi lễ long trọng nhất trong vòng 500 năm qua của Bicken. Người hành tinh Bicken nổi tiếng là phái vũ lực. Trong lịch sử những chủng tộc bị diệt tộc vì chọc giận bọn họ, nói ít cũng đã lên đến 3 chữ số. Các tinh cầu quốc gia liên minh trong vũ trụ đều ôm tâm tình phức tạp. Ai ai cũng gửi đến thư chúc mừng. Phía quan chức chính phủ của các quốc gia dự định đến tham gia hiện trường hôn lễ cũng vẻn vẹn 3.000 người. Mà một nửa số hạm đội không phải tác chiến cũng đã tụ họp tại Thái Dương Hệ. Các nhà khoa học quân sự, các nhà sinh vật học, giới truyền thông, tổ chức khủng bố hành tinh màu xanh không có gì quan trọng này. Trong lúc nhất thời lại trở thành tiêu điểm chú ý nhất của các sinh vật có trí khôn. Địa chỉ, ngõ nhỏ, Tây Trực Môn, Bắc Kinh, Trung Quốc, chòm sao Orion hệ ngân hà xoay quanh Thái Dương Hệ. Người nhận, Lộ Mạn Mạn, Giao Khẩn, mời ký tên, người giao hàng điềm tĩnh không hề sợ hãi đưa một chiếc hộp có tiếng động sột soạt quái dị cho Mạn Mạn. Đây là lần thứ 29 anh ta giao hàng đến đây trong tháng này. Tinh thần thích ứng của người địa cầu trước giờ luôn rất tốt. Mạn Mạn ký tên, về phòng mở chiếc hộp ra. Bên trong có một đóa hoa có rất nhiều cánh mang dáng hình chiếc răng nanh dài, tản ra mùi chua chua thối giữa, rễ cây giống như con rắn uốn éo quanh đóa hoa. Trong hộp có một tấm khắc viết hai hàng chữ vô cùng nghiêm túc. Chào em, Mạn Mạn, đây là thực vật ăn thịt đặc biệt của hành tinh Iraqi. Hy vọng là em sẽ thích, anh rất mong đợi hôn lễ vào ngày mai yêu em. Cass, Sisa nhận lấp chiếc hộp vật này có rất nhiều chất dinh dưỡng. Nướng lên ăn rất ngon. Cô muốn nếm thử không? Mạn Mạn không muốn, mặc dù hoàng tử Cass mang tình cảm nóng bỏng trong tim, nhưng vẫn phải tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt của hoàng tộc. Không thể gặp mặt vị hôn thê trước hôn lễ, mặc dù anh không hiểu tại sao phụ nữ trái đất lại thích loại thực vật có nhị và nhụy. Nhưng ngày ngày vẫn phái người đưa đến các loại hoa tươi hiếm có, biểu đạt sự nhung nhớ chân thành của anh. Tham khảo từ 108 cách lấy lòng người yêu. Cách thứ 15, con gái ai cũng thích hoa. Trái đất, ngày 4 tháng 5 năm 2010. CCTV phát sóng trực tiếp, xin mời quý vị hãy xem. Hoàng tử Phi mặc chiếc áo tay ngắn đính lông chim màu vàng nhạt. Mặc chiếc váy dài màu đỏ thẫm thêu phượng hoàng. Trang điểm và vấn tóc như công chúa thời đường. Bộ lễ phục này không chỉ đại biểu cho truyền thống văn hóa bác đại tinh thâm của nước ta, còn đại diện cho bộ mặt của trái đất. Đài truyền hình Asahi phát sóng trực tiếp Minasan. 1. Hoàng tử Phi hơi e thẹn cúi đầu thêm một chút. 2. Phô bày phong thái dịu dàng nhất của phụ nữ trái đất. 1. Minasan, xin chào quý vị. 2. Câu thơ miêu tả phong thái của Geisha. Đài truyền hình Seoul phát sóng trực tiếp theo chuyên gia khảo chứng của nước ta. Đế quốc Đại Đường là một phần của đế quốc Triều Tiên. Tiếng Hàn là nguồn gốc của tiếng Hán, mà họ Lộ càng có liên quan sâu xa với họ Ró của Tổng thống Ró Mu Huynh nước ta. BBC, NBC truyền hình trực tiếp Hoàng tử Phi vứt bỏ áo cưới được Versace và Chanel thiết kế. Lựa chọn trang phục truyền thống của nước mình. Điều này biểu hiện rõ ràng ý đồ trọng điểm của cô đối với sự phát triển trong tương lai của trái đất. Tây Phương sẽ suy bại trở thành công dân cấp 2 của trái đất. Tổ chức nhân quyền đưa ra kháng nghị, Mạn Mạn ngồi trong tàu thần châu số 18 được cải tạo. Bị trang sức trên đầu ép đến vô cùng thẹn thùng, cô len lén tắt đi kênh trái đất đang léo nhéo bên tai. So ra, kênh của tinh hệ đích cần vẫn giữ vững yên tĩnh nghiêm túc từ đầu đến cuối. Trên chủ hạm đích cần, 3.000 người chiến sĩ mặc chiến phục đen nhánh, chia làm hai đội, đứng nghiêm trang thẳng tắp dưới huy hiệu hoàng tộc, một đội của bọn họ làm đội hộ vệ công chúa, đội kia nghe theo chỉ huy của hoàng tử. Chủ hạm đích cần phát ra chỉ thị, 3.000 chiến sĩ nâng tay phải đặt lên ngực chào quân lễ. Đều đặn cùng đọc khẩu hiệu, vinh quang, hôn lễ bắt đầu, hỏa lực của chiến tranh là pháo hoa của hôn lễ, những tia chớp màu bạc va chạm vào nhau nổ tung, chỉ có phi thuyền công chúa ngồi là cấm tấn công, đây là mệnh lệnh của hoàng tử, vì truyền thống anh dũng hiếu chiến của hành tinh đích cần, nên hoàng tử Cass vừa mới ra đời đã được huấn luyện nghiêm khắc nhất. Mặc dù anh còn trẻ tuổi, nhưng đã có rất nhiều kinh nghiệm chỉ huy tác chiến thế này. Chống đỡ, phản kháng, tấn công, phá vòng vây, hạm đội song phương vẽ ra những đường nét màu bạc cong cong làm người ta hoa mắt dưới trời sao. Phần cuối cùng của hôn lễ, là hoàng tử một mình lẻ vào chủ hạm, tiêu diệt đội hộ vệ đến từ hành tinh mẹ của công chúa. Trên tàu thần châu số 18 của Mạn Mạn có một phân đội nhỏ của hải quân lục chiến, là những nhân viên duy nhất của địa cầu trực tiếp tham dự hôn lễ. Nào là súng phun lửa, súng bắn tỉa, ống tên lửa, súng máy xoay tròn, lựu đạn sáng loáng, những chuyên gia tác chiến này chủ động ghi danh tham gia nghi thức. Để trả thù cho cuộc thất thủ ngày cả tháng 4, lần này, ghi chép tại chủ hạm đích cần, 8, 2 giờ chưa bắt được chiến hạm của công chúa, hoàng tử Cass chuẩn bị đổ bộ lên. 8, 3 giờ chiều đổ bộ thành công. 8, 11 giờ tối tiêu diệt tất cả đội hộ vệ của trái đất. Nhân số tử vong là 0. 8, 12 giờ chưa hoàng tử Cass phát hiện công chúa. Lịch sử trái đất, chương 5 bí ẩn lớn nhất trong trận nghi thức hôn lễ. Trong tập tục cướp cô dâu của các nền văn minh, phản kháng tượng trưng của cô dâu đều làm cho người xem hưng phấn. Nhưng dưới sự chênh lệch to lớn giữa năng lực chiến đấu của hai người, ngay cả dân cược lớn cũng chẳng có suy đoán khác với kết quả cuối cùng. Hoàng tử tiêu diệt đội hộ vệ của trái đất, tìm được công chúa, thật ra ý nghĩa hôn lễ đã kết thúc tại đây. Nhưng trong hình ảnh ghi lại nghi thức vào lúc ấy, cho chúng ta thấy, hoàng tử mở cửa khoang nhìn thấy vị hôn thê, vô cùng mừng rỡ. Mà phản ứng của Lộ Mạn Mạn lại khiến người khác kinh hãi nho nhỏ. Mặt cô điềm tĩnh, tháo xuống trang sức châu báu rườm rà, rút ra một thanh kiếm ánh sáng. 3. Từ chiếc váy. 3. Kiếm ánh sáng hay còn được gọi là lightsaber, là một loại vũ khí cận chiến, được thiết kế giống một thanh kiếm với phần lưỡi được tạo bởi luồng năng lượng plasma tinh khiết. Một lực bảo đảm nhằm giữ hình dạng của lưỡi kiếm và bảo vệ tay cầm khỏi lượng nhiệt khổng lồ từ luồng năng lượng. Phần chuôi được thiết kế tùy theo sở thích và kỹ năng của người sử dụng. Có nút tắt mở tạo ra phần lưỡi kiếm. Nghiên cứu thêm tại, lúc ấy hoàng tử chỉ sững sờ như tất cả những người đang xem lễ. Cho rằng đây là biểu hiện thẹn thùng của cô dâu. cho nên anh cũng không để ý, chỉ dịu dàng đến gần, cố gắng tước đi vũ khí chẳng có chút gì gọi là uy hiếp đối với anh. Nhưng chính lúc này lại xảy ra việc khiến người khác kinh hãi nhất. Lộ Mạn Mạn nhấn nút khởi động của kiếm ánh sáng, nhưng tia laser không hướng về phía hoàng tử, mà lại hướng vào lồng ngực của chính cô. Hôm nay, chúng ta không cách nào biết được vũ khí này từ đâu đến. Nhưng có thể xác định được, nếu như chỉ còn một mình Lộ Mạn Mạn ở đây, như vậy cô cũng tuyệt đối không để ý đến việc sống còn nữa. Vô cùng may mắn là trước khi tia kiếm đâm qua ngực cô, hoàng tử Cass đã dùng tay không ngăn cản tia laser đó lại. Trong hình ảnh ghi lại, hoàng tử thể hiện rõ rệt hình thái chiến đấu thứ hai của tộc Bacon. Con ngươi hình tròn trong nháy mắt biến thành dựng thẳng, điều này khiến cho tốc độ cung phản xạ của anh nhanh gấp 10 lần bình thường. Nhưng vì bảo vệ Lộ Mạn Mạn, tay phải của anh vẫn nhận lấy vết thương nghiêm trọng. Như chúng ta đều biết, lúc Lộ Mạn Mạn đồng ý lời cầu hôn của hoàng tử vô cùng dứt khoát, cũng biểu hiện bình tĩnh trong suốt một tháng chuẩn bị hôn lễ. Trước hôn lễ, Lộ Mạn Mạn thông qua quan hệ cá nhân, nhanh chóng giúp đỡ trái đất chuẩn bị luật dự thảo, cũng ký kết điều khoảng 50 năm không đảo ngược với Dickon. Tất cả mọi chuyện cũng được thông qua sau khi quốc hội của tinh hệ Dickon xét duyệt. Nhưng Lộ Mạn Mạn lại lựa chọn cách thức tự sát vô cùng thảm thiết, biểu đạt sự kháng cự việc kết hôn với kẻ dị tộc xâm lược. Mặc dù kháng cự không thành công, trong cuộc đời hòa thân khá dài của Lộ Mạn Mạn cũng không hề giải thích về chuyện này. Nhưng giới học giả tại tổ quốc Lộ Mạn Mạn định nghĩa việc này là hai chữ trinh liệt. Cách chương.